Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2241, chương 2243, chúa tể chi cảnh. Là ngươi, chứng kiến nam tử dung nhan, vong yêu cùng cổ tam thiên sắc mặt mạnh mẽ biến, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi, chính là kinh bát thiên cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nam tử dung nhan rất tuấn mỹ, rất khó từ hắn trên gương mặt kia nhìn ra năm tháng dấu vết. Một đôi tựa như hàn đàm sâu không thấy đáy mắt càng lóng lánh từng tia yêu dị hào quang, lộ ra rất quỷ dị. Làm sao? Rất kinh ngạc sao? Nam tử khóe môi nhấc lên một sợi nụ cười. Cổ tam thiên theo dõi nam tử hồi lâu, chậm rãi mở miệng. Ta một mực đang nghĩ, là ai thay thế Khương Thần Thông trở thành mới trường lão các chủ. Trong nội tâm của ta có vô số cái suy đoán nhân tuyển. Nhưng chỉ duy nhất không nghĩ tới là ngươi. Nguyên Kiệt Anh, nghe được cái tên này. Tần Dương đầu tiên là sững sờ, lập tức trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Nguyên lai hắn chính là huyền đế ca ca. Nguyên Kiệt Anh. Cái kia đem lão bà của mình đưa cho người khác vũ nhục xúc sinh. Phía trước Tần Dương nghe được Tử Yên cùng Vong Yêu nói qua nhân vật này. Hắn là huyền đế ca ca, từng là tiên giới công nhận tối cường thiên phú người, cũng là duy nhất có hy vọng nhất vượt qua đao thần thiên kiêu. Hắn mẫu hậu bởi vì trộm hán tử, bị lúc ấy đế hoàng lưu đày tới man hoang địa giới. Chết bởi yêu thú bàn tay, cho nên Nguyên Kiệt Anh giận dữ phía dưới rời đi hoàng tộc. Rời đi hoàng tộc Nguyên Kiệt Anh thực lực phi tốc đề cao. Về sau càng là 10 lần khiêu chiến đao thần, chỉ tiếc đều thất bại. Lại về sau sự tình, tất cả mọi người biết, Nguyên Kiệt Anh 10 lần khiêu chiến thất bại, tâm tính đại biến, lệ khí bạo ngược. Không biết từ chỗ nào đạt được một bản tuyệt thế tà công, loạn tình quyết. Tiến hành tu luyện, loạn tình quyết tu hành phương thức cực kỳ tà ác. Nhất định phải lấy chính mình nữ nhân làm môi giới. Nghe nói chỉ cần tu luyện tới quyển bí tịch này tối cao tầng thứ. Liền có thể đột phá hiện hữu ràng buộc. Tiến vào trong truyền thuyết chúa tể cảnh, chúa tể vạn vật. Thế là Nguyên Kiệt Anh đem chính mình rất âu yếm nữ nhân giải băng ngọc đưa cho người khác vũ nhục. Dùng loại này tự ngược phương thức đến tiến hành tu hành. Về phần về sau có thành công hay không, đám người cũng không hiểu biết. Bởi vì từ chỗ ấy về sau, Nguyên Kiệt Anh liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Sau đó ngàn năm đều chưa từng xuất hiện, thậm chí có nghe đồn nói hắn đã chết. Mà giờ khắc này, đối phương lại xuất hiện ở đây bên trong, trở thành trường lão các tân các chủ, quả thật lệnh người bất ngờ. Đồng thời cũng nói, hắn tu luyện thành công, thế đạo này thật là buồn nôn a. Như vậy rác rưởi người đều có thể áp đảo vạn tiên bên trên. Tiên giới cũng bất quá như vậy, Tần Dương âm thầm im lặng, Nguyên Kiệt Anh nhẹ nhàng cất bước. Hướng về cổ tam thiên bọn họ đi tới, hắn mỗi một bước đều đi rất nhẹ, lại tựa như bước qua vạn trượng xa, trong nháy mắt liền tới đến kinh bát thiên trước mặt, đứng chắp tay, tay áo phiêu động, có thể trở lại trước đây đao thần đỉnh phong trạng thái sao? Nguyên Kiệt Anh hướng về kinh bát thiên hỏi, kinh bát thiên lắc đầu, không thể, đáng tiếc, Nguyên Kiệt Anh thở dài. Nguyên bản ta dự định nhường ngươi làm cái thứ nhất chứng kiến ta hướng đi thần thoại đá đặt chân. Nhưng mà, chung quy ta còn là trễ một bước, giết hiện tại ngươi, để cho ta đề không nổi nửa điểm hứng thú. Ngươi bây giờ là tiên đế đỉnh phong chi cảnh. Kinh bát thiên nhíu mày hỏi, tiên đế đỉnh phong chi cảnh. Nguyên Kiệt Anh khóe môi xẹt qua một đạo khinh thường cười lạnh. Chậm rãi giơ bàn tay lên. Lòng bàn tay bên trong cuối cùng xuất hiện vô số nhỏ bé tinh thần. Tựa như nắm trong tay một cái vũ trụ. Mà trong nháy mắt này, Tần Dương bọn họ lại có một loại hóa làm quân cờ. bị người khác thao túng ảo giác. Nhìn xem đám người kinh nghi biểu lộ, Nguyên Kiệt anh chậm rãi nói ra, thiên địa tự có theo vòng, đại đạo thuần bằng tự vậy, thuận chi vì trị, làm trái vì loạn. Vậy con người làm ra vạn linh bên trên, có thể nghịch thiên, có thể tuyệt tình, có thể dò tìm ngàn vạn pháp tắc vô đạo. Kỳ vi, chúa tể, nghe được đối phương lời nói, Kinh Bát Thiên sắc mặt rốt cục biến, bởi vì như vậy cảm ngộ ý cảnh, hắn không thể quen thuộc hơn được. Lúc trước hắn vượt qua vô số đại đạo, mới nhìn trộm đến cảnh giới này, cũng rốt cục phát hiện tiên đế cảnh cũng không phải là cảnh giới tối cao. Mấy ngàn năm trước thần tộc diệt vong, tiên giới triệt để mất đi thần linh chi khí, khiến cho chúng tiên cho rằng tiên đế cảnh sẽ là tương lai cảnh giới tối cao, không cách nào đột phá. Nhưng đao thần xuất hiện, nhường chúng tiên chứng kiến một loại khác cực hạn. Cho dù không có có thần linh chi khí, tiên giả cũng như cũ có thể đi vào một loại khác tầng thứ cao hơn. Không thể so với ngày xưa thần kém, chỉ tiếc bởi vì lọt vào ma đao phản phệ, đao thần mới vẫn lạc thần đàn. Bây giờ, lại có một vị thiên kiêu đạt tới hắn ban đầu nắm giữ quá cảnh giới chúa tể chi cảnh, tin tức này một khi ra ngoài, không thể nghi ngờ sẽ tại tiên giới dẫn tới cự đại chấn động. Đến lúc đó, lại càng không có tiên giả dám phản kháng Trường Lão Các. Không nghĩ tới hắn đạt tới chúa tể chi cảnh, Vong Ưu lẩm bẩm nói, tâm tình có chút xuống thấp. Như vậy cảnh giới, nàng chỉ sợ còn muốn tu hành ngàn năm mới có thể đạt tới. Hơn nữa bây giờ, bọn họ sinh tử cũng cơ bản khống chế tại trong tay đối phương. Ngươi đi qua đường, ta cũng có thể đi. Ngươi không tới qua địa phương, ta đã đến. Nguyên Kiệt anh nhìn qua đao thần, chậm rãi nói, lúc trước ta 10 lần khiêu chiến ngươi, toàn bộ đều thất bại. Nhưng mà cái này lần thứ 11, ngươi cũng đã thành sâu kiến. Ngươi nói buồn cười không buồn cười. Kỳ thực, ngươi cũng là mới vừa vào chúa tể cảnh, cũng không có dò xét đến chân chính chúa tể cảnh chân chính hạch tâm. Kinh Bát Thiên thản nhiên nói, Nguyên Kiệt anh lông mày hơi nhíu. Làm sao, ngươi không tin thực lực của ta đã vượt qua lúc trước ngươi? Thực lực vượt qua ta, đồng thời không có nghĩa là ngươi chân chính đạt đến cực hạn. Ta lãnh hội qua loại cảm giác đó, rất cường đại, nhưng đáng tiếc chỉ có thể lĩnh sẽ trong nháy mắt, mà ngươi lại liền trong chớp nhoáng này đều không có lĩnh hội tới qua. Kinh Bát Thiên giếng cổ, không gợn sóng trên mặt nhiều một ít nụ cười. Nguyên Kiệt anh trên mặt ý cười dần dần nhạt đi, hắn xoay người, không còn để ý tới Kinh Bát Thiên, mà là ánh mắt rơi vào Tần Dương trên thân. Hỏi, ta có một cái vấn đề, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Vừa rồi ngươi là làm sao giết Triệu Như Tâm? Ta cũng có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Tần Dương cười nói, xin hỏi, ngươi là làm sao nhịn tâm? Nhìn xem chính mình âu yếm nữ nhân bị người khác vũ nhục. Tần Dương ngữ khí trào phúng, ánh mắt mang theo mấy phần xem thường cùng chán ghét. Nguyên Kiệt anh trầm mặc không nói, trong mắt của hắn quỷ dị hào quang lập lòe, trên mặt nhìn không ra là tâm tình gì. Duy nhất để cho người ta chú ý tới là ngón tay hắn tại hơi run rẩy. Muốn biết không? Nguyên Kiệt anh bỗng nhiên cười rộ lên, nụ cười rét lạnh, ta đây liền để ngươi bản thân trải nghiệm một thoáng, cam đoan nhường ngươi khó quên. Cẩn thận! Kinh Bát Thiên biến sắc, trong tay ma đao bổ ngang mà ra, bàng bạc đao mang như mưa cuồng khuynh tiết mà ra, bao phủ tại Nguyên Kiệt anh toàn thân, dày không thấu phong. Nhưng mà Nguyên Kiệt anh nhưng lại không có xem cái này lực sát thương cực lớn đao mang, một bước bước qua như kiểu quỷ mị hư vô hướng về Vong Ưu lao đi. Tần Dương kịp thời ngăn tại Vong Ưu trước mặt, ngưng tụ ra một đoàn thuộc tính hỏa cầu, mang theo hung mãnh sát khí, hung hăng đẩy hướng đối phương. tại thuộc tính hỏa cầu điên cuồng đốt cháy bên dưới, xung quanh hư không cấp tốc vặn vẹo, như cỡ nhỏ hoạch đánh. Trên người chịu 10 đầu thiên phẩm linh căn, rèn đúc làm xong Mỹ đạo đài. Hừ, liền sáng tạo ra như vậy rác rưởi thuật pháp. Người cái này thiên tài cũng bất quá như vậy. Nguyên Kiệt, anh hừ lạnh một tiếng, đưa tay rất nhẹ nhàng bắt lấy thuộc tính hỏa cầu. Sau đó như là đậu hũ bóp chặt lấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.